Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, tiện nhân. Lâm Tiêu đứng bất động, viên đạn rơi vào trên người hắn, chưa từng xuất hiện, người thường truyền hình nhìn thấy, máu tươi tung tóe, Lâm Tiêu tử vong ngã xuống đất. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết ngược lại là viên đạn ngã rơi xuống đất, liền Lâm Tiêu quần áo cũng không có phá vỡ. Hắc lão đại ngây dại, Lâm phụ Lâm mẫu ngây dại, trong sân tiếng khóc kêu cũng toàn bộ ngây dại, vậy mà không bị thương chút nào. Hắc lão đại ngây ngốc nhìn một chút súng lục, chẳng lẽ là mua hàng giả? Lâm Tiêu đi tới, tay đặt lên súng lục, cây súng lục cầm tới, nhắm ngay Hắc lão đại. Hắc lão đại nhìn về phía Lâm Tiêu sau lưng, Vương tiên sinh, Vương tiên sinh cứu mạng a. Một người trung niên người đi vào, lão Hắc, ngươi nói muốn vì thiếu gia tìm nữ nhân, đây là có chuyện gì? Hắc lão đại khóc lớn tiếng gọi, Vương tiên sinh, nữ nhân liền ở ngay đây, nhưng mà tiểu tử này tại đây ngăn trở, ta không phải là đối thủ. Vương tiên sinh, chính là tiểu tử này, hắn ngăn trở thiếu gia tìm nữ nhân, còn đánh chết thúc thúc ta. Vương tiên sinh, ngươi cần phải chúng ta làm chủ a. Lâm gia một đám người khác đồng dạng khóc lớn tiếng gọi, hận không được ăn tươi nuốt sống Lâm Tiêu. Vương tiên sinh lạnh rên một tiếng, một đám rác rưởi đồ vật. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, tiểu tử, thiếu gia nhà ta muốn nữ nhân, ngươi cũng dám ngăn trở, muốn không chết được, ngoan ngoãn đem người bạn gái đưa lên, nếu không mà nói, để ngươi cửa nát nhà tan, cả nhà gặp họa. Lâm Tiêu cầm súng, nhắm ngay vị vương tiên sinh này, bóp cò, hoành, lại là một viên đạn bắn ra. Vương tiên sinh hét lên một tiếng, chân khí điên cuồng vận chuyển, thân thể gian nan một bên, phốc suy, né qua chỗ yếu hại, viên đạn bắn vào vương tiên sinh cánh tay bên trong, máu tươi ồ ồ chảy ra. Vương tiên sinh hoảng hốt, đây là gặp phải cái gì hung nhân, không nói hai lời, trực tiếp hung tàn xuất thủ, vừa nổ súng, liền hướng về phía trái tim của hắn mà đi. Nếu mà không phải hắn công phu rất cao, cứ như vậy một hồi, mình liền phải quy thiên. Tiểu tử, ngươi dám? Vương tiên sinh còn chưa mắng lên tiếng, Lâm Tiêu họng súng lại nhắm ngay hắn. Vương tiên sinh hoảng hốt, chuyển thân chạy trốn, trong miệng còn gọi nói, tiểu tử, ngươi chờ đó, ta sẽ trở về. Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng, không để ý đến. Ánh mắt của hắn lạnh buốt, liên tục nổ súng, phanh phanh phanh phanh phanh. Hắc lão đại trực tiếp toi mạng tử vong, còn lại viên đạn đánh đến lão đại lão nhị người một nhà phe kia. Nhất thời, vô số âm thanh thảm thiết vang dội, gào thét bi thương khắp nơi. Không có ai tử vong, nhưng mà máu tươi hoành lưu. Đánh xong viên đạn sau đó, Lâm Tiêu ném đi thương. Lâm Dương đi lên, tiểu Tiêu, đây, đây, nếu mà không phải người trước mắt, thấy thế nào đều là con trai mình mà nói, hắn đều cho rằng, mình gặp phải quỷ, không việc gì. Lâm Tiêu cười nhạt, để bọn hắn yên tâm, vậy bọn họ xử trí như thế nào? Lâm Dương nhìn về phía run lẩy bẩy một đám người khác, những người đó, đã bị sợ vỡ mật, nhìn đến Lâm Tiêu mấy người. Sợ hãi dị thường, không, đừng có giết chúng ta a, tha cho chúng ta một mạng a. Lâm Dương, Lâm Tiêu, chúng ta là thân nhân a, ta không có huyết mạch quan hệ a. Một đám người khóc lớn, bắt đầu đã ra động tác ôn tình bài. Lúc này, bọn họ quên mất mình nơi làm chuyện ác. Lâm Dương như có không đành, muốn giết chết nhiều người như vậy, coi như không có một chút quan hệ. Hắn cũng chính là một cái người bình thường, làm sao có thể hạ bậc này quyết tâm? Là ai? Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám đụng đến người ta? Quát to một tiếng truyền đến, 6-7 người vọt vào, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, diện mục tuấn lãng. Nhìn thấy đám người này, lão đại lão nhị tựa hồ chộp được rơm rạ cứu mạng. Trương thiếu gia, Trương thiếu gia, cứu mạng a, là hắn, là Lâm Tiêu, toàn bộ tội đều là Lâm Tiêu. Hắn đã giết Hắc lão đại, đó là Lâm Tiêu nữ nhân. Bọn họ quên mất vừa mới cầu xin tha thứ, quay đầu nhìn về phía Trương thiếu gia, ánh mắt oán độc phẫn hận, ác tâm cực kỳ. Lâm Dương giận đến phát run, ngươi, các ngươi đám này tiện nhân. Hắn vốn còn muốn vì bọn họ cầu tha thứ, bây giờ nhìn lại, tiện nhân vĩnh viễn đều là tiện nhân, hướng bọn hắn, lại không thể có chút nào thiện tâm. Lâm Quang sóng leo đến Trương thiếu gia dưới chân, Trương thiếu gia, chính là hắn đã giết Hắc lão đại, nhìn thấy nữ nhân kia sao? Nàng là được, chúng ta chuẩn bị hiến tặng cho ngài lễ vật. Lâm Quang sóng y lạnh lẻo cười. Lâm Tiêu, ngươi lần này không chạy khỏi đi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trương Thiên Tầm nhìn về phía Lâm Tiêu, đặc biệt là nhìn thấy Tô Cẩn thời điểm, trong mắt là nồng nặc tà quang. Hắn vốn là yêu thích sắc đẹp, Tô Cẩn loại này tuyệt sắc, coi như là tại Đế Kinh, hắn cũng chưa bao giờ gặp mấy cái, đời này của hắn cũng không có thưởng thức qua như thế tuyệt mỹ nữ nhân. Trương Thiên Tầm quyết định chủ ý, Tô Cẩn nhất định phải thu vào tay, lên cho ta, đem nữ nhân cướp về, đem nam nhân đánh gãy chân. Trương Thiên Tầm ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức vọt tới, trung thành thi hành mệnh lệnh của chủ nhân. Lâm Tiêu tùy ý xuất thủ, những người này liền tông sư cũng chưa tới, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào, thoải mái giải quyết hết. Trương Thiên Tầm thủ hạ, Trương Thiên Tầm giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi lại dám đụng đến ta người nhà họ Trương. Trương Thiên Tầm bên ngoài mạnh bên trong yếu giống to. Lâm Tiêu thờ ơ bất động. Trương Thiên Tầm lạnh lẽo cười một tiếng. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta, Trương gia là có võ đạo vương giả. Ngươi dám động thủ với ta. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Ngươi biết không? Hiện tại, ngươi tự đoạn hai tay. Đưa lên nữ nhân ngươi. Có lẽ ta còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Nói đến trong gia tộc võ đạo vương giả. Trương Thiên Tầm ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý, hắn sở dĩ phách lối như vậy, cũng là bởi vì gia tộc có võ đạo vương giả, là ngũ đế 12 vương một trong, đó là hắn phách lối tiền vốn. Hắn không tin, tại núi này trong góc, còn có thể gặp phải dám đối với võ đạo vương giả. Bất kính chi nhân, Lâm Tiêu bỗng nhiên hứng thú, ha ha cười nói. Võ đạo vương giả, phải không? Ngươi cho nhà ngươi dặm gọi điện thoại, nhìn một chút có người hay không? Dám cứu ngươi một mạng, nhìn một chút ta muốn giết ngươi. Giữa thiên địa, có cái nào dám ngăn cản? Lâm Tiêu lời nói, phách lối bá đạo, Trương Thiên Tầm bị giật mình. Có chút sợ hãi nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra bậc này cuồng ngạo lời nói chi nhân. Chẳng lẽ thật có lợi hại gì lai lịch? Trương Thiên Tầm hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ liền điên cuồng đến đi. Có ngươi khóc tỉ tê cầu xin tha thứ thời điểm. Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng, ngươi không biết đi. Trương thiếu gia là Đế Kinh đại thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Lâm Quang sóng điên cuồng cười to, lão đại lão nhị người hai nhà rối rít giễu cợt, miệng phun khinh thường chi ngữ, cùng Đế Kinh so sánh, Nguyên Dương là cái rắm, nhà ngươi tránh nhiều tiền hơn nữa, lại có thể thế nào? Có thể cùng những này đại thiếu gia so sánh sao? Bọn họ thậm chí đều ở đây âm thầm tính toán, đến lúc Lâm Dương một nhà xong đời, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đem bọn họ tiền tài làm của riêng. Tiểu Tiêu, Lâm phụ Lâm mẫu có phần là lo âu. Tô Cẩn cười một tiếng, an ủi, ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng, có Rừng Tiêu ở đây, tất cả an tâm, tại Đế Kinh, Trương gia chủ nhân, muốn gặp Lâm Tiêu, cũng phải cung cung kính kính, ngoan ngoãn, ngươi một cái thiếu gia, thật là không biết sống chết. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.